Đế Phi Lâm Thiên, chương 3091, 6122, nhưng là rất đáng tiếc cộng dù sao phải người đã chết cũng không phải ta. Góc truyện audio.com. Trong lúc nói chuyện, hắn lần nữa giơ lên trường kiếm. Đạo kia kim sắc tơ máu đã hoàn toàn chui vào trường kiếm bên trong. Phong cách cổ xưa trên thân kiếm, tản mát ra kim quang nhàn nhạt. Phong Hoa, đi, Vân Vũ Thiên đối với Cố Phong Hoa hô to một tiếng. Thả người dương đao, hướng Tần Nam Hiền đánh tới. Thiếu chủ, đi, là kỳ đạo đánh võ ấn. Thần mộc cây hồn thân cành chập chờn, bố trí xuống một chương đầy trời mạng lưới khổng lồ. Bất quá lúc này đây, lại không hề ý đồ giam cầm Tần Nam Hiền, mà là hộ tại Cố Phong Hoa trước người. Đông Phương Nhã Hàm không nói gì, chỉ là lần nữa hiện ra Phượng Hoàng bổn tướng. Chù, cực lớn mà yêu mỹ Phượng Hoàng hư ảnh một tiếng thanh minh. Một chảo bắt lấy Cố Phong Hoa, chấn động xong rực hướng phía hư minh cổ vực chỗ càng sâu bay đi. Đối với mấy người cử động, Tần Nam Hiền tựa hồ sớm có đoán trước, cũng không hoảng hốt trương, chỉ là hư lạnh một tiếng, trường kiếm vung chảm mà xuống, bàng bạc lực lượng như núi lửa bộc phát, Vân Vũ Thiên đứng mũi chịu sào, lần nữa bị cái kia lạnh như băng kiếm quang chảm bay ra ngoài. Theo sát phía sau, là kỳ đạo đem hết toàn lực bố trí xuống phòng ngự cũng bị một kiếm chảm phá. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, kiếm quang liền chém lên đạo kia yêu mỹ phong hoàng cự ảnh. Ánh lửa ở giữa không trung nổ bung, từng khỏa hỏa cầu như mưa rơi rơi, còn chưa rơi xuống đất, liền hóa thành hư vô. Thần thụ bổn tướng cùng Phượng Hoàng bổn tướng liên tiếp nghiền nát. Là kỳ đạo cùng Đông Phương Nhã Hàm một tiếng kêu rên, cũng miệng phun máu tươi đã bay đi ra ngoài. Cái này, tựu là đạo thánh chi cảnh thực lực cường đại. Sau một khắc, Cố Phong Hoa cũng đành chịu phiêu nhiên rơi xuống đất, nhìn qua đối diện chỉ dùng một kiếm, liền lần nữa trọng thương Vân Vũ Thiên ba người Tần Nam Hiền. Nàng dứt khoát giơ lên trường kiếm, quảng cáo, trên thực tế, nàng căn bản cũng không có nghĩ tới muốn chạy trốn, bởi vì nàng rất rõ ràng, đối mặt mạnh như vậy địch, chính mình căn bản tựu không khả năng chạy thoát, muốn mạng sống. Cơ hội duy nhất tựu là liều chết một trận chiến, trong cơ thể sở hữu tất cả thánh khí, đều đề ngưng đã đến cực trí. Cố Phong Hoa trên người, bốc cháy lên chưa bao giờ có ngẩng cao chiến ý, ngươi ngược lại là trầm đắc trụ khí, bảo trì bình thản. Tần Nam Hiền cầm trong tay trường kiếm, chậm rãi hướng Cố Phong Hoa đi tới, làm như thưởng thức, lại như là mỉa mai nói. Hắn cũng cảm thấy Cố Phong Hoa trên người cái kia ngẩng cao chiến ý. Nhưng chính là một cái hóa thánh lục phẩm, chiến ý lại ngẩng cao lại có làm được cái gì? Chẳng lẽ nàng thật sự cho rằng, dựa vào chút thực lực ấy, liền có thể cùng đường đường đạo thánh chi cảnh cường giả chống lại? Nhìn xem Cố Phong Hoa trẻ tuổi mà tuyệt mỹ khuôn mặt, hắn thậm chí đều nhịn không được có chút thương cảm. Đây chính là Lăng Hư Thiên Đế con gái, là chân chính thiên chi kiều nữ. Lăng Hư Thiên Đế nếu là ở thế, dùng thân phận của nàng, vô thượng thượng tất cả đại tinh vực vô số vị diện, ai dám đối với nàng có nửa điểm bất kính. Nhưng là rất đáng tiếc, Lăng Hư Thiên Đế chết rồi, nàng bây giờ chỉ có thể giống như một cái dê đợi làm thịt đứng tại trước mặt của mình. Không chỉ là Tần Nam Hiền, mà ngay cả những cái kia đang tại ra sức chém giết thiên cung cấm vệ trong mắt đều lộ ra vài phần vẻ thương hại. Tuy nhiên cùng hư minh cổ vực các tộc chiến đấu dị thường thảm thiết, mới một phát tay, chiến trường trung tựu một mảnh huyết vũ phiêu tán rơi rụng. Từng đạo bóng người thú ảnh liên tiếp hóa thành hư vô. Nhưng tất cả mọi người biết nói, cuối cùng nhất quyết định chiến thắng này phụ cũng không phải bọn hắn, mà là chiến trường bên ngoài cái kia vài tên cường giả. Cho nên trong lúc kích chiến, bọn hắn hay là nhịn không được dùng khóe mắt liếc qua hướng bên này trông lại. Nhìn xem trọng thương bay ngược Vân Vũ Thiên bọn người, nhìn nhìn lại lông tóc ít bị tổn thương Tần Nam Hiền. Cuối cùng nhìn nhìn lại làm việc nghĩa không được chùn bước giơ lên trường kiếm Cố Phong Hoa. Bọn hắn đều kìm lòng không được sinh lòng đồng tình. tuổi còn trẻ, liền có thể có được hóa thánh lục phẩm tu vi. Phóng nhãn toàn bộ vô thượng thiên cũng nên tính toán làm tu luyện kỳ tài a. Đợi một thời gian, sự thành tựu của nàng sợ là không tại bắt đầu bảy đại tinh quân phía dưới. Nhưng là rất đáng tiếc, nàng quá sớm gặp Tần Nam Hiền, chính là hóa thánh lục phẩm, rõ ràng dám cùng đường đường đạo thánh chi cảnh Liêm Trinh tinh quân giao thủ. Đây không phải là muốn chết sao? À hát đúng rồi, xem điệu bộ này, tinh quân đại nhân vốn là không chuẩn bị cho nàng lao động chân tay. Nàng tìm không tìm chết cũng không có gì khác biệt, nhưng lại không biết, tinh quân đại nhân vì cái gì không nên đưa nàng vào chỗ chết. Chẳng lẽ là bởi vì nàng trước đây làm dễ dàng gây nên hư mất thiên đế bệ hạ đại sự. Chọc giận tinh quân đại nhân, nhưng khi nhìn tinh quân đại nhân lúc này vẻ mặt kích động. Thậm chí còn có mấy phần khó giấu sắc mặt vui mừng. Tựa hồ cũng không quá giống A Hát. Nghĩ tới đây, bọn hắn thương cảm ngoài, lại không khỏi có chút nghi hoặc, cùng bọn họ bất đồng. Hách Liên Hùng Phách cùng Thượng Quan Vãn Ca cũng nhìn qua xa xa Cố Phong Hoa. Nhưng lại lòng nóng như lửa đốt, liền Vân Vũ Thiên cùng Đông Phương Nhã Hàm, là kỳ đạo ba người liên thủ đều đánh không lại Tần Nam Hiền. Huống chi Cố Phong Hoa, hai người dốc sức liều mạng phóng tới Cố Phong Hoa. Có thể hư minh cổ vực các tộc tộc nhân chế ngự tại vạn vẹo thiên địa pháp tác. Thực lực vốn cũng không phải là quá mạnh mẽ. Trước đây cùng ba đại vương vực tinh anh cường giả giao thủ lại lưỡng bại câu thương. Ở đâu chống đỡ được nghỉ ngơi dưỡng sức đã lâu thiên cung cấm vệ. Toàn bộ nhờ bọn hắn đau khổ trèo chống mới không có bị thua. Lúc này hai người thân hãm lớp lớp vòng vây. Lại ở đâu xông đến đi ra. Lập tức Tần Nam Hiền từng bước một hướng Cố Phong Hoa đi đến. Khoảng cách càng ngày càng gần, lòng của bọn hắn đều ngã vào vực sâu. Dù sao phải người đã chết cũng không phải ta, ta vì cái gì thiếu kiên nhẫn. Đúng lúc này, Cố Phong Hoa đột nhiên nhoẻn miệng cười. Ngươi nói cái gì? Tần Nam Hiền không ngờ rằng, đối mặt như thế tuyệt cảnh, Cố Phong Hoa rõ ràng còn cười được, nhưng lại cười đến như thế nhẹ nhõm. Bản năng giống như dừng bước, dù sao Cố Phong Hoa là Lăng Hư Thiên Đế chi nữ. Trước đây hai đại yêu sủng, ma tộc huyết phách cũng đủ làm cho người nhìn ra bất phàm của nàng chỗ. Nói không chừng, trên người nàng còn có mặt khác đạo khí, hoặc là mặt khác càng cường đại hơn yêu sủng. Tần Nam Hiền mặc dù có đạo thánh chi cảnh tu vi, cũng như trước không dám có nửa điểm chủ quan, quảng cáo, lúc nói chuyện. Hắn thần niệm lặng yên dò xét mà ra, xa xa, những cái kia mật thiết chú ý bên này động tĩnh người cũng kinh ngạc nhìn về phía Cố Phong Hoa. Liền giết tiếng la đều yếu đi rất nhiều, ta nói, dù sao phải người đã chết cũng không phải ta, ta vì cái gì thiếu kiên nhẫn, Cố Phong Hoa lặp lại một lần, dáng tươi cười càng thêm thong dong. Tần Nam Hiền cao thấp quét mắt Cố Phong Hoa. Dò xét mà đi thần niệm cơ hồ ngưng tụ đã đến cực trí. Ha ha ha ha, sắp chết đến nơi còn cố lộng huyền hư. Ngươi thực cho rằng nói phải lời khoác lác. Ta Tần Nam Hiền cũng không dám động thủ sao. Đột nhiên, Tần Nam Hiền cất tiếng cười to. Chỉ là một lát tầm đó. Sự cường đại của hắn thần niệm liền từ trên người Cố Phong Hoa đảo qua mấy lần. Cũng không có phát giác được nửa điểm đạo khí khí cơ. Cũng không có phát giác được nửa điểm yêu sủng khí cơ. Hiển nhiên, Cố Phong Hoa là ở cố lộng huyền hư. Quá trẻ tuổi, quá ngây thơ rồi. Chẳng lẽ nàng cho rằng thuận miệng vài câu khoác lác, liền có thể sợ tới mức chính mình không dám ra tay. Hắn Tần Nam Hiền cũng không phải dọa đại, có thể đưa thân bắt đầu bảy đại tinh quân liệt kê. Hắn cũng là tinh phong huyết vũ bên trong một đường giết đi ra. Làm sao có thể bị nàng điểm ấy thủ đoạn hù đến? Vậy ngươi ngược lại là động tay thử xem mà thanh âm chưa dứt. Chỉ thấy hai gã thanh niên nam tử trống rỗng xuất hiện. Bên trái một người dáng người cao ngất khuôn mặt anh vĩ. Bên phải một người dung nhan tuấn mỹ ngọc thụ lâm phong. Bất quá lúc này hai người lười biếng rũ cụp lấy bả vai. Nghiêng đầu giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tần Nam Hiền. trong ánh mắt đã có uy hiếp, lại có hy vọng hước, thấy thế nào giống như hai cái xuất thân hào phú không làm việc đàng hoàng ăn chơi thiếu gia. Thế gia đệ tử nên có thành thục ổn trọng một điểm không có. Ngược lại là một thân du côn lưu manh khí tức mười phần. Tam ca, tứ ca, thực chính là bọn ngươi. Thực chính là bọn ngươi. Cố Phong Hoa con mắt lập tức ướt át, kích động xông lên phía trước. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung tác Việt. Tốc độ diễn biến càng lúc càng nhanh. Mời mọi người ủng hộ. Vạn biến hồn đế, cách chương.